Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1542, binh thoát hiểm chiêu, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko, Lilita Thú Vương Sít, hướng chí cao quy tắc lập nhiều huyết thể, chắc chắn các ngươi chu sát. Tứ bất tượng boss bao quát phía dưới người chơi quần, tức giận rít gào nói, bởi vậy không khó nhìn ra, nó đã đem về cừu hận của Tô Nhiên cùng nhau áp đặt đến trên người những người này, bằng không cũng sẽ không khí thành như vậy. Thú Vương Sít, cũng thật tốt ý tứ nói cửa ra thỉnh ngươi đừng cho Thú Vương bôi đen. Đã nói nghe điểm ngươi là sùng vật, lời nói khó nghe, ngươi bất quá là một cái mặc cho người định đoạt nô lệ. Đúng đấy, một cái sùng vật mà thôi, thỉnh bày đang thân phận của mình. Cho dù ngươi là thú vương, cũng chẳng qua là nước đổ khó hốt chính là tay sai, này cái gọi là huyết thể, cũng có thể là lừa dối người ngụy trang a, oh ha ha. Nó cũng sử dụng nói cá nhân, chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn. Ngồi chém gió tự kỳ, tựa như, ngu ngốc. Bước, các người chơi trắng trợn trào phúng lấy giữa không trung Thú Vương Sít, có này mấy vạn người làm kiên cố hậu thuẫn, bọn họ sẽ không e ngại này sùng vật cho dù thề chớ chú lại có thể có cái gì dùng, lại không thể đương cơm ăn. Nếu thật là ứng này Sít theo như lời kia bọn họ trả lại chơi cái rắm, như vậy một đám người trả lại chơi không lại một cái sùng vật đây không phải vô nghĩa sao? Một cái sùng vật nếu là có hủy thiên diệt địa chi uy, trò chơi cân đối đã sớm phá vỡ, hệ thống cũng sẽ không bỏ mặc như vậy sùng vật tồn tại, bọn họ cũng đều ý thức được điểm này, lúc này mới không có đem Thú Vương Sít huyết thể đương chuyện quan trọng. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào giết chết chúng ta. Chấm, một tờ tiêu dao sắc mặt âm trầm, hắn xem như nhìn đã minh bạch có cái dạng gì chủ nhân liền có cái dạng gì sùng vật kiêu ngạo, ngang ngược không coi ai ra gì. Động thủ, theo một tờ tiêu giao một tiếng hiệu lệnh pháp hệ các người chơi viễn trình chiêu thức tất cả đều tuôn hướng giữa không trung Thú Vương Sít nở rộ nhiều màu rực rỡ khổng lồ pháo hoa. Nhưng mà, Thú Vương Sít trước người nhiều một khối quan tài bản, đem những ma pháp này đạn mất rất nhẹ nhàng đều ngăn cản hạ xuống, ngay sau đó, nó ngửa mặt gào thét một tiếng, đem cái đuôi của nó lại lần nữa dắt hạ xuống. Bá, mãng xà vĩ ở trong không huyễn hóa thành địa mãng xà hình thái, trong chớp mắt đương trường tan rã, huyễn hóa ra mấy trăm đầu mãng xà, hướng phía dưới vội sông, huyễn ảnh hiện ra, liền ánh mắt đều rất khó bị bắt được, có thể thấy bọn này mãng xà tốc độ có thật là nhanh. Thiên lang, hiện hình. Đúng vào lúc này Thú Vương Sít lại đoạn bốn chảo, huyễn hóa thành thiên lang hình dạng, cùng địa mãng xà hoàn toàn giống nhau, phân giải thành mấy trăm rừng nhiệt đới sói, hướng phía dưới người chơi nhào tới. Về phần này hạ cánh Thú Vương Sít tạm thời không có nhổ ra ý nghĩ, chung quy nó trả lại trên không trung, nếu rớt xuống kia nhiều xấu hổ, hao tổn thế nhưng là mặt mũi của Thú Vương. Trong lúc nhất thời, phía trên cơ hồ bị những cái này dã thú cho lấp đầy, đen ngòm một mảnh, thẳng hướng phía dưới đám kia người chơi, tất cả tình cảnh cực kỳ rung động, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, ngọa tào. Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu thì là nhìn không chuyển mắt nhìn xem hình ảnh, thần tình kích động. Góc truyện audio.com Chuối Tiêu tiểu tử này lại càng là không chịu nổi, liền hô hấp đều quên, đến mức mặt đỏ bừng, nhanh nắm chặt nắm tay, quả thực bị Thú Vương Sít biểu hiện cho kinh diễm đến. Phúc Thủy đại ca, này boss cũng quá nghiêu, ép, khó trách ngươi để ta chuẩn bị bạch kim bộ sùng quyền trục hiện tại ta xem như nhìn đã minh bạch. Chuối Tiêu nhìn chằm chằm giữa không trung Thú Vương Sít, bá khí tuyệt luân dáng dấp có cảm giác tỷ nghệ thiên hạ đã xem cảm giác, hắn tựa như đang nhìn Hollywood mảnh lớn đồng dạng, kích động cực kỳ khủng khiếp. Ngươi vừa rồi điều khiển thời điểm của nó, vì sao không cho nó sử dụng đại chiêu đâu này? Nhiều như vậy đã ghiền, ta ngược lại là nghĩ, đáng tiếc không phải chân chính sùng vật vô pháp chi phối nó sử dụng kỹ năng, đây là tạm thời công nhân cùng chính thức công nhân ở giữa chênh lệch. Tô Nhiên tiếc hận thở dài, nếu là hắn có này quyền khống chế, đáng tin cầm này boss kỹ năng tất cả đều ồ ồ một lần, trước qua cầm nghiện lại nói. Không thể không nói, lúc trước thật đúng là may mắn mà có của hắn chiêu cưỡng chế triệu hồi kỹ năng, mới có thể đem boss khắc chế gắt gao, nói cách khác kết quả của hắn so với những cái này người chơi không mạnh hơn bao nhiêu, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn có. Nếu ai đạt được này sủng vật kia tuyệt đối có thể tại thần ma đại lục sông pha, đáng tiếc ta không có cơ hội này. Thấy được Thú Vương Sít phấn khích biểu hiện Chuối Tiêu trông mà thèm muốn chết, có thể lại vừa nghĩ chính mình bạch ngân bộ sùng quyền trục nhất thời đã tức giận, dùng cũng là phí công, cũng không cần phải đi mất mặt xấu hổ. Chuối Tiêu tự tin, khi nào có một ngày, ngươi cũng tìm được so với này boss còn lợi hại hơn sùng vật ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tô Nhiên an ủi Chuối Tiêu, sợ hắn lại đi toàn. Chui vào, này rúc vào sừng châu. Đại ca, ngươi vẫn không rõ ta sao, phiền muộn hết này một hồi sẽ không sao rồi, sủng vật giống như là con dâu, không có ta sẽ tìm, cũng không thể tại một gốc cây cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ a. Chuối Tiêu nhếch miệng cười cười, chỉ phía trước kịch liệt chiến trường. Mau nhìn, đám người kia muốn xui xẻo, Boss triệu hoán đi ra tiểu đệ tránh né tỷ lệ thật cao, so với Hắc Văn báo săn mạnh hơn nhiều. Vậy là tự nhiên, chờ coi a, đám người kia muốn tiêu diệt này năm thú hợp nhất Boss cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Nhiên đối với cái này thú vương Sít ôm lấy rất lớn lòng tin, hệ thống cho nó có một phong cách riêng xuất hiện phương thức tại dễ dàng như vậy quải điệu kia mặt mũi của hệ thống để nơi nào. Năm thú hợp nhất, chuối tiêu nghe được bốn chữ này, rất rõ ràng sửng sốt một chút. Đại ca, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đương nhiên biết, này Boss có thể nói là bị ta một tay thúc đẩy đấy. Tô Nhiên từ rơi vào hố sâu bắt đầu, mãi cho đến thú vương Sít thành hình, chuyên môn khiêu trọng điểm rằng, lác đác vài câu đã kết thúc, về phần chuối tiêu có thể hay không nghe hiểu toàn bộ bằng hắn ngộ tính của mình, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, nào có thời gian rỗi đi kể chuyện xưa. Đại ca, nói như vậy, ngươi còn có một cỗ địa hồ thi hài. Chuối tiêu tuy nghe có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng trọng điểm vừa mới điểm không rơi xuống, tò mò hỏi. Này địa hồ thi hài nếu cho này Boss thực lực có thể hay không càng mạnh. Góc chuyện audio.com, không sai, sáu thú hợp nhất mới là cuối cùng của nó hoàn toàn thể, nếu để cho nó tiến hóa hoàn thành tối thiểu nhất cũng là ám kim Boss, liền bạch kim Boss đều có khả năng. Tô Nhiên cũng không dám bốc lên nguy hiểm, chung quy hắn cùng với này thú vương Sít có không đội trời chung thù hận, nếu thật là thành toàn này Boss, đến cuối cùng xui xẻo còn là chính mình, cử động lần này nguy hiểm quá lớn, không ổn, không ổn. Vậy trả lại do dự cái chùy A, nhanh chóng đem địa hổ thi hài ném đi qua, để cho Boss trưởng thành làm hoàn toàn thể, miễu sát toàn trường sảng khoái hơn. Chuối tiêu nhịn không được thúc giục, phốc thủy đại ca, nhanh lên, đã chậm Boss đã có thể khoác. Người cảm thấy này Boss tại phát triển đến hoàn toàn thể, sẽ bỏ qua ta. Chấm, ánh mắt của Tô Nhiên có chút cổ quái, tự tay chế tạo một cái địch nhân đáng sợ trừ phi ta đầu óc có bệnh. Khục khục, quên này việc chuyện, ngươi cầm nó trở thành một giờ sủng vật, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nó có thể buông tha người đó mới kêu quái, được rồi, lời này quyền làm như ta chưa nói, chẳng biết hưu chết về tay ai còn không nhất định đó. Chuối tiêu này mới kịp phản ứng, chính mình lại sơ sót này rất trọng yếu một chút, Boss đã chết không sao, chỉ cần đừng. Với phốc thủy đại ca sản sinh nguy hiếp là được, đừng, vừa rồi đề nghị của ngươi vô cùng không sai, ta cảm thấy có thể thực hiện. Tô Nhiên lại vào lúc này, đột nhiên cải biến ngữ khí, vừa cười vừa nói. Có thể hành hạ đến chết những người chơi đó, xác thực gắng gượng qua nghiện đấy. Ta đi, phốc thủy đại ca, đầu óc ngươi sẽ không thật sự có bị bệnh a? Chuối tiêu trực tiếp mắt choáng váng, hắn có chút không xác định nói. Vừa rồi cự tuyệt như vậy thống khoái, hiện tại như thế nào lại thay đổi khỏe. Ngươi nghe không hiểu ta theo như lời nói, chỉ cần không cần ta tự tay đi làm kia chẳng phải được. Tô Nhiên chớp chớp hốc mắt. Chuối tiêu, này trách nhiệm liền giao cho ngươi tới làm, có lòng tin hay không? Là ý nói của ngươi, để ta thay ngươi hoàn thành. Chuối tiêu lúc này mới trở lại vị cảm tình, đây là chính mình đào xa hố chính mình nhảy a, một người đối mặt nhiều như vậy người chơi, đây không phải đi tìm chết sao? Đương nhiên, trừ ngươi ra, bên cạnh ta còn có những người khác sao? Có, ta muốn là lừng lẫy, nhớ rõ đầu bầy cho ta đốt. Nấu, điểm giấy, chuối tiêu là không trâu bắt chó đi cầy, bất cứ giá nào, đưa tay hướng phía Tô Nhiên đòi hỏi, ra hiệu hắn đem địa hổ thi hài lấy tới. Còn dùng có lấy đầu bảy sao, hóa vàng mã cái đồ chơi này ca có rất nhiều. Nói xong, Tô Nhiên đem 3-4 sấp, liên tục, hóa vàng mã rút xuất ra, 10 phần hào phóng đưa tới. Khác khách khí với ca, đến đó biên dùng sức hoa, không đủ lại báo mộng ta lại đốt. Nấu, cho ngươi, thế nào, bạn tâm giao a? Má thuận miệng nói ngươi còn tưởng là thật, chuối tiêu giống như là điện giật tựa như trực tiếp đem những cái này hóa vàng mã ném trên mặt đất thần sắc có chút xấu hổ. Những cái này tế tự đồ dùng ngươi còn giữ a cũng không chê buồn nôn. Ngươi đào phần mộ số lượng đều nhanh vượt qua ta, khá tốt ý tứ nói buồn nôn. Trở thành cái kia trả lại lập đền thờ có ý tứ sao? Tô Nhiên đem trên mặt đất mấy sắp. Liên tục, hóa vàng mã đều nhặt lên, tuy nói không đáng tiền, nhưng là không thể tùy ý vứt trên mặt đất tuyệt không văn minh. Góc chuyện audio.com, ngày sau đó, hắn đem địa hổ thi hài rút xuất ra trịnh trọng giao cho chuối tiêu trong tay, nghiêm túc nói. Chuối tiêu, đừng làm cho ta thất vọng, đi thôi. Phốc thủy đại ca, ngươi cũng đừng cho ta chế tạo áp lực tâm lý bên trong không? Để cho ngươi vừa nói như vậy ta khẩn trương hơn. Chuối tiêu nhịn không được độc miệng nói. Điều này làm cho ta nghĩ thành lập lúc thi tốt nghiệp trung học, khẩn trương liền đánh rắm đều chồng mông lên, sợ phóng ra âm thanh. Dừng lại, nói thêm gì nữa, này Boss thật là liền ngoèo rồi, đi nhanh về nhanh, ta ở trong tâm duy trì ngươi. Tô Nhiên phát hiện, những rừng nhiệt đới đó sói cùng mãng xà cũng bị cách ly đến ngoại vi, cùng chiến sĩ triển khai đội ngũ mãnh liệt chém giết. Pháp vào đội ngũ thì là đối phó này thú vương xít, bởi vì nhân số quá nhiều, boss cho dù lại mãnh liệt cũng song quyền nan địch tứ thủ, càng có thể huống này tính bằng đơn vị hàng nghìn người chơi. Ngạnh kháng không có bao lâu, thú vương xít đã bị đánh rơi tại trong đám người, như thế rất tốt, trực tiếp đụng phải 360 độ không góc chết đà kích trước người. Quan tài bản cũng có vỡ vụn dấu hiệu, thú vương xít dùng thân thể phá khai người chơi xung quanh, rút ra hạc cánh thiên hạc ở trong không nhanh chóng huyễn hóa thành hình. Đáng tiếc chính là các người chơi sẽ không bỏ mặc này thiên hạc tiếp tục tan rã, đã trải qua hai lần, bọn họ đã mò tới xít sáo lộ, hướng phía hồ ly của nó đầu lâu công kích không ngừng, khiến nó vô pháp thuận lợi thi triển ra tan rã kỹ năng. Đại ca ta đi trước một bước, chuối tiêu cũng phát hiện một màn này, vội vàng tiếp nhận địa hổ thi hài, đem cất vào trong bao, lúc này mới quay người hướng phía chiến trường vọt tới. Tô Nhiên lại từ chuối tiêu bóng lưng, đọc lên phong rền vang này dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không còn nữa trả lại ý vị, đây cũng quá khoa trương. Hắn thật muốn báo cho chuối tiêu một tiếng, đây chỉ là trò chơi, không cần phải quá đầu nhập, cho dù thất bại cũng không có gì, cùng lắm thì nhất định không thể thất bại. Chuối tiêu gánh vác trách nhiệm ở trong tâm không ngừng cho mình đập vào khí, hắn hiểu được lúc này hắn đã trở thành rất trọng yếu một khâu, thành công, boss nghịch tập. Thất bại, đem triệt để đắc tội bọn này người chơi, chính mình rất có thể đem tánh mạng vứt bỏ, đối với cái này, hắn đánh lên hoàn toàn tinh thần, ở trong tâm mặc niệm, lần này nhiệm vụ chỉ có thể thành công, không thể thất bại. May mà, sở hữu người chơi lực chú ý đều tập trung vào thú vương trên người Sid, thừa dịp hiện tại Sid ngã xuống, bọn họ toàn lực ứng phó công kích tới boss, hận không thể đem sở hữu kỹ năng đều cùng nhau ném đi qua, trực tiếp cho boss đả kích chí mệnh. Làm gì được thú vương Sid giống như là phát điên sư tử, ngoan cố chống cự, huống chi này năm thú hợp nhất boss. Chuối tiêu nằm mơ cũng không có nghĩ đến, nhiệm vụ này tiến triển sẽ như thế thuận lợi, đều quang minh chính đại đi đến đám kia người chơi phụ cận còn không có chú ý tới mình, đây cũng quá không coi mình là chuyện quan trọng a. Dựa vào, bạch lo lắng một hồi. Chuối tiêu vỉnh lên chân hướng bên trong xem xét nhãn, thấy boss bị khi phụ ác như vậy, trong nội tâm dâng lên một tia không đành lòng, lúc này boss tình cảnh tựa như hổ rơi bình dương bị khuyển lấn, không có một thân bản lĩnh nhưng phát huy không được, thật là nghẹn khuất. Người anh em, người ngây ngốc lấy làm gì vậy, nhanh lên xuất thủ a, góc chuyện audio.com. Chuối tiêu bên cạnh một cái người chơi, phát hiện hắn đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, liền vũ khí đều không có trang bị, biểu hiện được rất là không hài lòng, đều lúc nào, còn ở lại chỗ này xuất công không xuất lực, cần phải cùng tiêu giao lão đại cáo trạng không thể. A, hảo ta cái này xuất thủ. Chuối tiêu lại càng hoảng sợ, hắn vốn có tật giật mình, bị bên cạnh người chơi nói, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, hắn sợ bị này người chơi nhận ra, vội vàng hét lên đầu, giảm thấp xuống thanh âm nói. Nơi này quá chen chúc, bất lợi với ta phát huy, ta đi trước đối phó những rừng nhiệt đới đó sói. Hừ, liền ngươi như vậy, đến đâu cũng là ngồi ăn rồi chờ chết chủ. Kia người chơi thấy chuối tiêu nghĩ chuyển di trận địa càng thêm chứng thực ý nghĩ trong lòng, trong mắt hiện lên một vòng xem thường. Cút nhanh lên, đừng tại đây ngại mắt của ta. Chấm chấm, yes sir ta lúc này đi. Chuối tiêu cũng không có bởi vì này người chơi ăn nói thô tục mà cảm thấy tức giận, ngược lại thở ra một hơi, thân phận của mình không có bị nhận ra, đây thật là cảm ơn trời đất, hắn sợ trở nên gay gắt xung đột mâu thuẫn, nhanh chóng rời đi nơi này, hướng phía những vị trí khác trộm đạo đi tới. Thế nhưng là chuối tiêu thất vọng phát hiện, người nơi này số cũng quá nhiều, đem thú vương xít bao vây ở trong mặt căn bản không cho hắn tiếp cận cơ hội, lại một cái, hắn không dám chen vào đám người, cho dù không có tiết lộ thân phận cũng không dám bốc lên nguy hiểm, đến lúc đó bị đám người kia bao vây, đem thi hài ném cho thú vương xít, muốn chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn. Má, mặc kệ sống hay chết toàn bộ nhờ chính ngươi tạo hóa nữa. Chuối tiêu chẳng muốn lại đi xoắn suýt, thừa dịp những cái này người chơi không chú ý, trực tiếp móc ra địa hổ thi hài, dùng sức hướng không trung đã đánh qua, làm xong đây hết thảy, hắn đâu trả lại dám ở chỗ này dừng lại, bộ dạng xun xoe liền bỏ chạy, không đợi đám người kia phản ứng kịp, đã chạy ra rất khoảng cách xa. Cách chương.